Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 884, tám kiệu lớn rước tới cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này khi phát hiện phân mộ có dấu hiệu bất thường, Tô Viễn không khỏi có chút hối hận nếu sớm biết những phân mộ này cũng tồn tại điều dị thường. Ngay từ đầu hắn đã nên tiêu diệt nguy hiểm từ trong trứng nước. Tiếc rằng giờ đây, mọi thứ đã quá muộn, phần mộ đã đổ sụp, lệ quỷ cũng từ trong phân mộ chạy ra, điều này có nghĩa là đêm nay cổ trạch sẽ có thêm những yếu tố không ổn định. Sau phút tiếc nuối, Tô Viễn học theo kinh nghiệm trước đó, cẩn thận quan sát xung quanh những phần mộ, xem có tồn tại linh gì, vật phẩm tương ứng hay không, và liệu còn lệ quỷ nào chưa thoát khỏi phần mộ hay không. Hắn thử đào đất, dùng cả hai tay, không chỉ dùng tay của mình, nên cũng không cảm thấy đau đớn. Quỷ thủ của sở nhân Mỹ quả thực rất đặc biệt. Cho dù Tô Viễn dùng quỷ thủ để đào đất, đôi tay đó vẫn không nhuốm bụi chân, như thể bất kỳ thứ gì dơ bẩn cũng không thể làm chúng nhiễm bẩn. Đây là một loại linh dị vô cùng kỳ lạ. Một cái hố từ từ hiện ra trước mắt, bùn đất trong hố cũng biến thành màu đen, tỏa ra một mùi hôi thối, như thể bị trộn lẫn với thứ gì đó đã mục giữa. Loại bùn đất này Tô Viễn thấy rất quen thuộc, giống như loại đất ở phần mộ trong Phúc Thọ Viên, thành phố Đại Hải. Đó là bùn đất trộn với huyết nhục, không phải loại bùn đất bình thường đơn giản. Bùn đất rất lỏng lẻo, cho dù chỉ dùng hai tay, không có công cụ, cũng có thể dễ dàng đào được. Đáng tiếc là dưới lớp bùn đất không có gì, ngay cả thi thể cũng không còn. Hiển nhiên đây chỉ là một ngôi mộ trống. Kỳ thực, nếu không phải những bùn đất này có linh dị lực lượng ngăn cách, khiến quỷ vực của Tô Viễn không thể ảnh hưởng đến, thì hắn đã có thể trực tiếp dùng quỷ nhãn để thăm dò tình huống dưới lớp bùn đất. Thậm chí, nếu có thi thể hoặc lệ quỷ bên dưới, hắn cũng có thể dùng đinh quan tài đóng chặt lại và rời thi thể ra ngoài. Đáng tiếc, hắn không làm được, cho nên chỉ có thể sử dụng cách ngốc nghếch và hiệu suất thấp nhất để đào bới. Có thể đào ra gì, không ai biết. Sau khi thử đào một ngôi mộ, Tô Viễn liền cảm thấy chán ghét. Nếu một ngôi mộ không có gì, những ngôi mộ khác chắc cũng không có. Ngay cả nếu thực sự có, chúng đáng ra đã xuất hiện hiện tại, không cần thiết phải đào lên nữa. Dĩ nhiên, lý do chính vẫn là vì hoàn cảnh xung quanh lúc này lại xuất hiện biến đổi quỷ dị. Ban đêm, gió bắt đầu thổi, cơn gió âm lãnh thổi lay ngọn cây xa xa, khiến rừng cây phát ra âm thanh u u, như có thứ gì đó đang khóc. Tiếng khóc này rất giống với những âm thanh trước đó xuất hiện trong dinh thự, nhưng rõ ràng hơn, chân thực hơn, không phải cảm giác mơ hồ như trước. Ngay sau đó, khi cơn gió lạnh thổi qua, một bia mộ trước một ngôi mộ lại trực tiếp ngã xuống. Đó chính là ngôi mộ mà Tô Viễn đã đào qua. Không kịp phản ứng, tiếp sau đó những bia mộ khác liên tiếp đổ xuống. Tình huống quỷ dị này giống như đang biểu thị điều gì đó, như thể có một mối nguy hiểm không rõ sắp đến. Ngay lúc này, từ một phần mộ sụp đổ lại vang lên tiếng khóc quái dị. Tiếng khóc này nghe như tiếng khóc của trẻ sơ sinh mới ra đời, nhưng cũng giống tiếng mèo con kêu. Trong hoàn cảnh quỷ dị như vậy, tiếng khóc khiến người ta không khỏi rùng mình, nổi da gà, và một luồng khí lạnh không tên chạy dọc sống lưng. Tô Viễn không khỏi bị tiếng khóc lóc kia thu hút, đang định tiến lên tìm hiểu thì đột nhiên đồng tử của hắn mở to, toàn thân lông tơ dựng đứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì vào thời khắc này, hắn cảm nhận được có thứ gì đó đang ngọ nguậy trên cổ. Đó là một đôi tay nhỏ bé, thậm chí còn chưa hoàn toàn thành hình, dính đầy bùn đất. Cánh tay đó trương phồng, như thể vừa từ trong phần mộ bò ra. Không phải là sợ hãi, mà đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể khi bị kinh hãi. Đây là một loại phản ứng sinh lý, cho dù là người ngự quỷ cũng không thể tránh khỏi. Lúc nào bò lên lưng ta? Trong lòng Tô Viễn giật mình, biết rằng mặc dù con quỷ này đã xuất hiện trên người hắn, nhưng vẫn chưa tấn công, giống như chỉ tò mò thăm dò hắn, sờ soạng khắp người. Điều này có nghĩa là quy luật giết người của lệ quỷ vẫn chưa phát động. Lão tử còn chưa kịp kết hôn, ngươi đã muốn để ta làm cha rồi sao? Mặt Tô Viễn châm lại, hắn chưa từng quen nhượng bộ bất cứ ai, cho dù đó là quỷ. Hắn giơ quỷ thủ lên, tìm vị trí của đứa trẻ. Cảm giác chạm vào giống như đang sờ vào thứ gì đó lạnh mắt và trơn nhãn, mềm nhũ, thậm chí khiến người ta cảm thấy buồn. Nôn, tìm thấy vị trí, Tô Viễn lập tức nắm chặt đứa trẻ, sau đó mạnh mẽ ném xuống đất, đồng thời đinh quan tài xuất hiện. Hắn chuẩn bị đóng đinh con quỷ này ngay lập tức. Oa oa oa, đột nhiên, tiếng khóc lóc quái dị vang lên khắp xung quanh, đó là tiếng khóc của trẻ con, tiếng khóc quỷ dị vang dội, nhưng lại mang theo sự hung hãn. Không thể diễn tả, như thể con lệ quỷ này đã bị hành động của Tô Viễn chọc giận. Tuy nhiên, khi Tô Viễn chuẩn bị đóng đinh quan tài, đứa trẻ đó lại biến mất như thể chưa từng tồn tại, không còn dấu vết nào để tìm thấy, biến mất rồi. Phát hiện điều này, ánh mắt của Tô Viễn thoáng biến đổi. Là dạng lệ quỷ không thể nhìn thấy, hay là một loại linh dị nào đó mà ta chưa biết. Ánh mắt của hắn quét quanh, tìm kiếm tung tích của con lệ quỷ vừa rồi, nhưng vào lúc này, hắn bất ngờ phát hiện, trên con đường lúc trước, giờ đây xuất hiện những ngọn lửa xanh sâu thẳm, giống như quỷ hỏa của Lý Quân, và con nét tương đồng với nến quỷ. Đương nhiên, chỉ những điều này thôi cũng không đủ khiến Tô Viễn thất thố, điều thực sự khiến hắn cảm thấy hoảng hốt chính là một đội ngũ đưa thân từ trong ngọn lửa quỷ hỏa tiến tới. Không sai, đó là đội ngũ đưa thân, một đám người nhìn qua sắc mặt trắng bệch, không một chút huyết sắc, trên má bôi màu đỏ tươi, họ nhảy nhót, khua chiêng gõ trống, tiến về phía dinh thự, ở giữa. Họ là một kiệu hoa lớn màu đỏ, được 8 người nâng trước và sau, run lên tiến về phía trước. Toàn bộ quá trình nhìn qua vô cùng quỷ dị, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào, như thể họ đang diễn một màn kịch câm. Đầy lặng lẽ, cảnh tượng này vô tình trùng khớp với một bộ phim mà Tô Viễn đã từng xem, cảnh đỏ trắng va chạm kinh điển trong những bộ phim ma ở Cảng Sinh, chỉ là giờ đây chỉ có hôn sự, không có cảnh tang lễ, nếu có cả tang lễ, độ chấn động còn có thể mạnh mẽ hơn nữa. Chỉ có thể nói rằng, trong một số phương diện, nghệ thuật đều có trung tính, mặc dù loại nghệ thuật này tiếp cận một cách cực kỳ gần với địa phủ, cách chương.